Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225. Mời. Ngươi là ai? Tại hạ không học cái gì võ công tuyệt thế. Momonosuke một mặt hoảng sợ nhìn xem Grimm, giọng nói có chút run rẩy. Ai, từ khi lão phu đánh bại Hokai đằng sau, liền cảm giác thế gian này đã không có đối thủ. Vị trước khi đỉnh cao nhất cái chủng loại kia tịch mịch cô độc. Ngươi là sẽ không hiểu. Khan khan tiếng nói, thần bí áo bào đen ở dưới ánh trăng càng thêm có thể nổi bật ra một phái cao nhân tiền bối phong. Phạm, vạt áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng bay múa. Hở, Momonosuke có chút mộng, căn bản không biết dưới hắc bào Grimm muốn làm gì. Đầu óc đã sẽ không đột nhiên thay đổi. Tiểu tử, không biết tốt xấu, người cũng đã biết nhiều ít người nghĩ đến tìm lão phu bái sư mà ham muốn cầu không cửa. Nếu không phải xem ở ngươi xương cốt tinh kỳ phân thượng, ngươi cho rằng lão phu rảnh rỗi như vậy sao? Tiểu quỷ, nhìn kỹ, dưới hắc bào Grimm vẫn như cũ một bộ lão tiền bối giọng điệu tức hổn hển nói xong. Đột nhiên đối với mặt biển rút đao mà ra, kiếm ra, thế thiên hình pháp, trăng lưỡi liềm chảm kích như muốn đoạn không, ứng với mặt biển liền cắt xuống đi. Cực lớn chạm kích để yên lặng mặt biển triệt để ầm vang nổ tung. Liếc nhìn lại, tựa như là mặt biển bị chém thành hai nửa. Để một bên Momonosuke rung động không thôi. Ngươi, đây là... Momonosuke triệt để cảm nhận được bên cạnh người áo đen cường đại. Dọa đến ngốc tại chỗ. Thế nào, ngươi có muốn hay không đạt được cường đại như vậy lực lượng? Grimm ngạo nghễ mà hỏi thăm, trước mặt chân thật cảm giác cùng Grimm dụ hoặc lời nói. Tựa như là ác ma mê hoặc, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ngươi muốn dạy ta kiếm pháp. Momonosuke hiện tại có chút minh bạch, trước mắt tiền bối tựa hồ muốn thu hắn làm đồ đệ. Bởi vậy cũng không sợ như vậy. Đương nhiên, lão phu tung hoành thế giới 20 năm, chưa từng có địch thủ. Cuối cùng cả đời công phu mới sáng chế ra vô địch thiên hạ chiêu thức. 72 đường tích sát kiếm pháp. Ngươi, có muốn học hay không? Grimm thu đao vào vỏ. Ở dưới ánh trăng cái bóng bị càng kéo càng dài. Cả người giống như một đời tông sư. Cao lớn thẳng tắp. Lúc này Momonosuke sắc mặt đang không ngừng biến ảo. Trên mặt biểu lộ tràn đầy dãy giụa. Từ khi Kozuki gia tộc bị sát hại đằng sau, Momonosuke chưa từng có cảm thấy có cái nào một lần. Chính mình khoảng cách mộng tưởng gần như thế. Mời thu ta làm đồ đệ. Momonosuke căn bản không giống như là một cái bình thường tiểu hài tử. Cực kỳ khiêm tốn thành kính. Thu ngươi làm đồ, liền không có cái kia cần thiết. Chỉ cần ngươi đem tích sát kiếm pháp luyện tốt là được. Grimm căn bản không có tiếp nhận Momonosuke quỳ lại, huyền truyền cự tuyệt. Nói xong, Grimm rút ra trong tay lam đao. Thanh đao chui chống đỡ tại Momonosuke cái chán. Tia sáng màu tím lấp lóe mà lên. Nhìn chăm chú lên Momonosuke ánh mắt. Trong nháy mắt, trước đó bộ kia quỷ dị kiếm pháp theo lam đao một tia oán niệm đồng thời ấn khắc tại Momonosuke. Trong óc, Momonosuke cả người hôn mê đi. Grimm lần nữa ôm lấy Momonosuke mấy cái lắc mình đi vào trước đó viện xá bên trong. Đem Momonosuke thả lại, trở lại Sander bọn người trước đó chuẩn bị xong lữ quán bên trong. Grimm cảm giác được một trận mỏi mệt. Tia sáng màu tím điều khiển cá nhân năng lực có chút hao tâm tốn sức. Về sau vẫn là tận lực ít dùng. Hôm sau trời vừa sáng, Grimm dùng tia sáng màu tím thỉnh thoảng quan trắc lấy nơi xa Momonosuke phản ứng. 5.000 mét phạm vi bao trùm, có thể để cho Grimm thoải mái mà trong phòng nhìn thấy xa xa hết thảy. Nguyên bản Momonosuke cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt. Chỉ là tự chủ cầm lấy một thanh trường đao bắt đầu thi triển kiếm pháp. Theo kiếm pháp thi triển, Momonosuke cũng biến thành sao động, một bộ kiếm pháp luyện qua đằng sau. Momonosuke vậy mà trực tiếp vung đao tự thiến. Có lẽ là vì tốt hơn sử dụng kiếm pháp, có lẽ là tinh thần thất thường. Nói chung để Grimm ngạc nhiên không thôi, đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không có tiếp tục luyện tiếp, vốn cho rằng một trò đùa. Không nghĩ tới vậy mà thật chơi đùa ra tà môn như vậy kiếm pháp. Hơn nữa xa xa nhìn lại, Momonosuke kiếm pháp càng ngày càng mượt mà tự nhiên. Huy sái như ý, bộ kiếm pháp kia tại Momonosuke trong tay, biến thành uy lực 10 phần, mau lẹ vô song. Cái này, đóng lại tia sáng màu tím, Grimm dựa vào ghế sững sờ. Tựa hồ tương lai đi hướng đã biến thành không thể chạm đến. Thật không biết 2 năm sau Momonosuke vẫn sẽ hay không cùng mũ rơm đoàn gặp nhau. Có chút mong đợi, kỳ thật Grimm không biết, bởi vì báo thù oán niệm cùng Momonosuke cực kỳ phù hợp. Mới tạo thành một cảnh tượng, thiếu chủ, vài tiếng cực kỳ bi thương kêu rên từ đằng xa truyền đến. Momonosuke bên người mấy vị võ sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận loại này hiện thực. Khóc choáng tại nhà vệ sinh, mà cái này không liên quan Grimm chuyện gì. Grimm chỉ là tiện tay vì đó. Về phần kết quả sẽ như thế nào, mặc kệ nó, bất quá cứ như vậy, người xem đoán chừng liền sẽ không chán ghét hắn. Momonosuke tiểu muội muội, ngẫm lại liền, Grimm căn bản sẽ không nghĩ đến. Hắn loại này trong lúc vô tình tiện tay tiến hành, đến cùng sáng tạo ra dạng gì một cái ác ma. Liên tục mấy ngày đi dạo đằng sau, cuối cùng tại một gian khá lớn trong sòng bạc gặp được nhàn nhã đánh bạc trung niên đại thúc. Mấu chốt là ánh mắt nhìn không thấy. Các hạ tại lão phu bên cạnh lâu như vậy, đến cùng có chuyện gì đâu? Lúc đầu yên lặng đánh bạc trung niên đại thúc đột nhiên mở miệng hỏi. Ta mời đại thúc ăn tô mì đầu, đồng thời cũng không muốn quấy rầy đại thúc hào hứng. Dưới hắc bào Grimm khiêm tốn nói rõ lý do, cũng mang theo thăm dò. Mì sợi, ngươi dù sao cũng nên ưa thích a. Ha ha, khó được hôm nay có chuyện tốt phát sinh, đã thịnh tình không thể chối từ. Vậy ta không đánh cược thì là. Trung niên đại thúc trực tiếp ném xuống trong tay quả cân, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đại thúc, luôn ăn một loại mì không ngán sao? Không bằng thử một chút cái khác khẩu vị. Grimm mở miệng nói ra. Ồ, trung niên đại thúc một trận nghi hoặc, trên mặt lại tràn đầy hứng thú. Ta bên này chuẩn bị đầu bếp, có mì cay thành đô, lan châu mì sợi, mì cắt sợi, hỗn tạp tương mì. Grimm nói một hơi mấy chục trên trăm loại, để trung niên nhân nuốt ngụm nước bọt. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chuẩn bị đến rất đầy đủ sao? Trung niên đại thúc mím môi một cái, vừa cười vừa nói, có lẽ là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Có lẽ là cảm giác được Grimm thiện ý, trung niên đại thúc căn bản không có nhiều ít cảnh giác. Ăn đến thật cao hứng, trong lời nói, Grimm cũng biết đến trước mặt vị đại thúc này chính là Fujitora Iso. Nghĩ không ra các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh súng thần. Rhys Grimm, lão phu có chút hiếu kỳ, giống như ngươi đại nhân vật cố ý tới, không phải chỉ là để mời lão phu ăn mì à? Fujitora Iso sờ lên phồng lên cái bụng, cười ha hả hỏi, dĩ nhiên không phải. Ta trước nói một chút ta trước mắt phạm vi thế lực. Grimm bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Tứ Hải Thương Hội, cùng toàn bộ Đông Hải. Còn có Skypiea thế lực toàn bộ thẳng thắn nói cho Fujitora Iso. Không nghĩ tới các hạ lại có như thế khổng lồ địa bàn cùng thế lực. Ngươi là muốn chiêu nạp lão phu sao? Fujitora nghe được Grimm thẳng thắn giảng thuật, trong lòng chấn động vô cùng. Đoán được Grimm ý nghĩ, đúng thế, Grimm nói thẳng nói, lý tưởng của ngươi là cái gì sao? Fujitora Iso đột nhiên nghiêm sắc mặt, trịnh trọng hỏi, thành lập một cái tự do, dân chủ, hòa bình thế giới chính phủ liên hiệp, triệt để tiêu trừ toàn bộ thế giới ngăn cách, để hải tặc từ nơi này thế giới biến mất, để thế giới hòa làm một thể. Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta chưa từng có nghĩ tới thống trị thế giới này. Grim lời này ngược lại là không có lừa gạt. Fujitora Iso, hắn căn bản khinh thường đi làm kế tiếp Thiên Long Nhân. Fujitora trong mắt có sợ hãi thán phục cũng có ngoài ý muốn. Cuối cùng hít sâu một cái hỏi, vậy lão phu có thể làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?